Lưu Manh Lão Sư, chương 1640, trên người nàng có bom, góc truyện audio.com, chán ghét ngươi sẽ khi dễ ta. Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn chằm chằm bắp đùi của mình nhìn không khỏi âm thầm tâm vui mừng. Nguyên lai hắn thích nhất bắp đùi của mình, xem ra sau này mình nhất định muốn bảo dưỡng hảo. Ta đều không có Lệ Linh các nàng xinh đẹp, ngươi na sẽ thích ta à? Sẽ à, ta như thế nào sẽ không thích ngươi sao? Trần Thiên Minh lưu luyến địa nhìn Nguyễn Tử Hiên đùi đẹp, chân của nàng rắn chắc thon dài đường cong tuyệt đẹp, thật là hiếm có đùi đẹp. Dù sao ta không quản, ta đã là người của ngươi, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Nếu không ta còn muốn tiếp tục trừng phạt ngươi, cho ngươi hai chân mềm đi không được đường. Trần Thiên Minh cố ý lay động dâm địa nhìn Nguyễn Tử Hiên, vừa rồi hắn sợ Nguyễn Tử Hiên là lần đầu tiên chịu không nổi, cho nên chỉ là làm cho nàng hưởng thụ lấy hai lần thiên đường mà hắn cũng đem mình tinh hoa làm đi ra. Bằng không hắn hay nghĩ cùng Nguyễn Tử Hiên đại chiến 1000 hiệp. Cái gì ngươi còn muốn? Nguyễn Tử Hiên chấn động, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh tiểu minh lại ngang còn dắt. Hắn như thế nào lợi hại như vậy a? Bất quá Nguyễn Tử Hiên nghĩ hắn nếu không lợi hại tại sao có thể đối phó được nhiều như vậy nữ nhân a? Dường như Trần Thiên Minh có mười mấy người phụ nhân a? Là a, tiểu Hiên Hiên ngươi tái theo ta chơi đùa được không? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Nói thật Trần Thiên Minh tại A Tấm trên gặp qua người ta dùng chân cũng có thể giúp nam nhân thể hiện ra tới, không biết Nguyễn Tử Hiên dụng tốt như vậy nhìn hai chân giúp chính mình chính là thế nào cảm giác. Nghĩ đến đây hắn tiểu minh càng thêm lợi hại, Nguyễn Tử Hiên sợ không Thiên Minh ta nơi đó dường như rất đau, hôm nay ngươi tiểu tha cho ta đi, lần sau ta tái với ngươi, cái kia ngươi suy nghĩ muốn thế nào đều được. Thế nào đều được, Trần Thiên Minh hưng phấn mà kêu lên, hắn đang ở ảo tưởng Nguyễn Tử Hiên dụng vẻ đẹp của nàng chân giúp chính mình mang theo tiểu minh, trời ạ, này tướng là cỡ nào thích ý chuyện tình a. Ân, Nguyễn Tử Hiên thẹn thùng đắc cúi đầu, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhất định là nghĩ một vài phi thường tu nhân chuyện tình. Bất quá vì mình sở yêu nam nhân, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng là có thể, huống chi là làm một vài mình cũng rất chuyện vui sướng chuyện. Vậy là tốt rồi, tím Hiên, ta một hồi cấp Lệ Linh gọi điện thoại nói cho nàng biết ngươi cũng là nữ nhân của ta, về sau ngươi mang tiến vào biệt thự của chúng ta đi sao? Dù sao ta, nhóm nơi đó có rất nhiều phòng. Trần Thiên Minh cười nói, Nguyễn Tử Hiên trần chờ một lần, ta nghĩ chỉ hoãn một chút tái qua tới, hiện tại ta qua tới lời nói có thể có vẻ có điểm vội vàng. Trần Thiên Minh gật gật đầu, được rồi, này tùy tiện ngươi, ai kêu ta như vậy thích ngươi. Nói xong hắn tại Nguyễn Tử Hiên đầy đặn tô trên đỉnh nắm bắt, vừa rồi chỉ lo chơi chân của nàng cũng không có nhiều hơn hoa thời gian ở trong này. Không nhớ ngươi không cần nắm ta, ta sẽ chịu không nổi. Nguyễn Tử Hiên thở phì phò nói, nàng không dám tái để Trần Thiên Minh, nàng bằng không nàng một hồi là không tạo nên giường. Gạch dưới, Phương Thúy Ngọc muốn tìm Phùng Vân thương lượng một lần, ngày mai buổi tối chuyện tình, ngày mai buổi tối chính là kế hoạch của nàng bắt đầu thực thi, thời điểm lần này nhất định phải thành công không thể thất bại. Nàng gọi điện thoại cho Phùng Vân ước định gặp mặt địa phương. Trong lúc nàng đi lên giao thông công cộng thời điểm ngay. Góc truyện audio.com, lúc đó phía sau lòe ra một bóng người, tuy rằng rất nhanh địa thiểm qua tới nhưng nàng hay ngay lúc đó người kia dường như là muốn theo dõi nàng. Hừ, ngươi cho là bằng các ngươi một chút thủ đoạn là có thể theo dõi ta sao? Phương Thúy Ngọc vừa muốn, một bên từ cửa sau đi xuống đi, sau đó đi xuống mặt địa thiết đứng đi đến. Phụ trách theo dõi bảo toàn viên tuy rằng được cho biết không thể cùng đắc thật chặt nhưng hắn hay nghĩ nhìn có thể hay không ở phía xa ngay lúc đó Phương Thúy Ngọc chỗ ở, nếu như có thể ngay lúc đó lời nói nhất định lại là lập công cơ hội tốt. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Phương Thúy Ngọc là một cái so với hồ ly còn muốn giảo hoạt người, nàng từ các loại người đi đường tiêu sái đường phương hướng cùng với vẻ mặt nhận định cái kia bảo toàn viên không phải người đi đường. Phương Thúy Ngọc vào địa thiết đứng sau mua phiếu tiếp theo ở nơi nào chờ đợi đoàn tàu đến. Cái kia bảo toàn viên cũng ở phía xa âm thầm địa theo dõi, hắn cũng biết Phương Thúy Ngọc lợi hại chỉ là ở bên kia giả dạng làm người đi đường chờ xe. Chưa từng có bao lâu đoàn tàu đã tới, Phương Thúy Ngọc lên xe đứng ở cạnh cửa lôi kéo quan tay vịn chờ xe mở. Bảo toàn viên cũng lên sau một khoang xe lửa, dựa theo thường quy Phương Thúy Ngọc là không thể nào ngay lúc đó hắn theo dõi, hắn lại không có ở xe của nàng trong mái hiên, hơn nữa cách xa nhau một khoang xe lửa. Nhưng là này bảo toàn viên thật không ngờ Phương Thúy Ngọc tại giao thông công cộng trên ngay lúc đó hắn thời điểm tựu nhìn đến hắn cũng muốn trên giao thông công cộng. Bởi vậy Phương Thúy Ngọc ngựa trên thay đổi lộ tuyến xuống xe nhưng này bảo toàn viên còn ngồi địa thiết, lời nói kia cũng sẽ không trùng hợp. Cho nên Phương Thúy Ngọc này phản theo dõi thuật rất lợi hại. Trừ phi Trần Thiên Minh hắn, nhóm phái ra không ít người một người đón một khoảng cách bằng không cũng sẽ bị Phương Thúy Ngọc cấp ngay lúc đó. đương đoàn tàu âm thanh một lần radio Lý nêu lên đoàn tàu như muốn chuẩn bị thúc đẩy môn phải đóng cửa. Lúc này Phương Thúy Ngọc dường như rụng cái gì vậy, dường như nàng cúi người xuống đi kiểm. Ngay tại nàng cúi người xuống đồng thời nàng giống một con tiểu miêu giống nhau chui ra cửa xe. Trong lúc nàng vừa mới chui ra đi cửa xe tựu quan trọng. Tiếp theo Phương Thúy Ngọc cười cười xoay người trên lên đi đến. Cái kia bảo toàn viên từ cửa kính xe Lý chứng kiến Phương Thúy Ngọc đã đi ra ngoài, hắn hiện tại chính là muốn đi ra ngoài cũng là không có cách nào. Xem ra Ngô Tổ Kiệt nói rất đúng, muốn theo dõi Phương Thúy Ngọc thật là khó khăn, nàng rất giảo hoạt. Phương Thúy Ngọc vừa đi vừa muốn nói. Xem ra Trần Thiên Minh là người xảy ra chuyện gì, chuyện đến đây bất quá chính mình như muốn cùng Trần Thiên Minh chơi xem hắn còn có cái gì năng lực. Bất quá kế hoạch là muốn thay đổi một vài mới được, bằng không cũng không có thể để Trần Thiên Minh cảm giác được kinh hỉ a. Gạch dưới, Trần Thiên Minh nhận được Phùng Vân điện thoại nói nàng khuya hôm nay ở kinh thành trung tâm trong công viên chờ hắn, có một việc chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn. Bởi vậy Trần Thiên Minh ngựa trên đuổi qua tới. Hắn cũng biết khuya hôm nay nhất định là Phương Thúy Ngọc bọn họ hành động thời điểm, tuy rằng không biết bọn họ muốn thế nào, Trần Thiên Minh là không dám xem thường. Hắn cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại an bài nhân thủ chuẩn bị đối phó Phương Thúy Ngọc. Trung tâm công viên ở vào kinh thành trung tâm, chợ chung quanh đều là một vài công ty. gocchuyenaudio.com, khách sạn, khu dân cư, cho dù là Phương Thúy Ngọc bọn họ muốn chạy trốn cũng là phi thường dễ dàng. Bởi vậy Trần Thiên Minh không thể không bội phục Phương Thúy Ngọc người này tâm kế, trừ phi hắn không cho Phương Thúy Ngọc bọn họ chạy ra công viên, bằng không thật là khó bắt lấy bọn họ. Xem ra hôm nay buổi tối là một cái không bình thường ban đêm. 8 giờ đây là chợ đêm náo nhiệt nhất thời điểm, cũng là phạm tội phần tử dễ dàng ẩn thân thời điểm. Trần Thiên Minh mang theo Lục Vũ Bằng vài người đi tới trung tâm công viên, dù sao Phùng Vân không có kêu hắn một người lại đây, hắn không cần phải. Như vậy anh hùng một người lại đây mạo hiểm. Tới rồi trung tâm công viên, Trần Thiên Minh tựu nhìn đến Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc ngồi ở hé ra trên ghế đá nói chuyện, còn bên cạnh không có những người khác. Trần Thiên Minh chứng kiến tình huống này không khỏi sững sờ, một lần này Phương Thúy Ngọc rốt cuộc là suy nghĩ chơi cái gì. Dựa theo nội dung vừa kịch, nàng là ở bên cạnh ẩn giấu đi phục kích chính mình, hoặc là đem chính mình một người lừa đến chỗ không có người ở tái vài người cùng nhau quần ẩu chính mình, nhưng hiện tại Phương Thúy Ngọc không ngờ trước. Bại lộ, Trần Thiên Minh ngươi đã đến rồi, Phương Thúy Ngọc một bên lôi kéo Phùng Vân một bên đứng lên. Phương Thúy Ngọc ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Tại không có thể hiện hiểu được Phương Thúy Ngọc đắc ý đồ ngoại, hắn là không thể động thủ, nàng rất giảo hoạt, ngày hôm qua một cái bảo toàn viên nói bị nàng ngay lúc đó theo dõi. Ta đương nhiên là nhớ ngươi đã chết, Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không càng ngày càng đứa ngốc. Phương Thúy Ngọc cười âm hiểm, Trần Thiên Minh nhìn Phương Thúy Ngọc bốn phía, ngươi bên cạnh không có người nào, ngươi cho là ngươi có thể đối phó được ta sao? Ngươi hay buông ra Tiểu Vân, còn lại đem Tiểu Vân trên người độc cấp khó hiểu, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta hôm nay lại tới đây chỉ là có một cái thực hiện, hôm nay hoặc là ngươi tử hoặc là ta tử. Phương Thúy Ngọc cười to, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi, Phương Thúy Ngọc rốt cuộc muốn làm gì? Nàng tại sao không có nói ra ý đồ của nàng? Hiện tại nàng bảo trì không sợ hãi theo sát Phùng Vân cùng một chỗ, nhất định là có cái gì nắm chắc, nếu không? Đột nhiên lấy võ công của mình một cái phi đao là có thể đem Phương Thúy Ngọc cấp giết chết. Trần Thiên Minh kêu người của ngươi toàn bộ lui ra, chính là ở ngoại vi người, những ngưỡng người kia từ Trương Ngạn Thanh mang theo. Phương Thúy Ngọc nói, Trần Thiên Minh sững sờ một lần nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy, nàng tuy rằng cùng Phùng Vân ngồi ở chỗ này nhưng là nàng lại biết tình huống bên ngoài, xem ra nàng một sớm đã có việc bẩn. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Phương Thúy Ngọc lựa chọn cái chỗ này xuống tay lại là làm đại lượng công tác, trong lúc này công viên phụ cận tất cả đều là nàng bố trí theo dõi camera cùng nàng một vài thủ hạ, cho dù là camera nhìn không thấy tình huống, thủ hạ của hắn cũng có thể đem tình huống tặng lại cho nàng. Phương Thúy Ngọc ngươi cho ta là người ngu à, ta sẽ nghe lời ngươi nói sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Phương Thúy Ngọc lạnh lùng nói, ngươi có thể không nghe lời của ta, cùng lắm thì ta cùng Tiểu Vân cùng chết quên đi. Tiểu Vân ngươi nói chúng ta cùng chết được không? Không không, ta không muốn chết, Thiên Minh ca ngươi phải. gocchuyenaudio.com, cứu ta, Phùng Vân một bên liều mạng địa lắc đầu một bên khóc. Mấy ngày này nàng vẫn bị Phương Thúy Ngọc dụng hương khống chế, hơn nữa Phương Thúy Ngọc vì rất tốt địa khống chế nàng đã cấp. Nàng tăng lớn hương phân lượng làm cho nàng trong đầu tâm trung hoàn toàn đã khống chế nàng. Nàng hiện tại chỉ là nghe Phương Thúy Ngọc, cho nên lần này hành động nàng là không thể bỏ qua công lao. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân chảy nước mắt bộ dáng trong lòng không khỏi tê dần. hắn suy nghĩ thả ra phi kiếm thừa dịp Phương Thúy Ngọc không cẩn thận thời điểm xử lý nàng này ác độc nữ nhân là không cần phải. Lưu nàng trên đời này, có thể tính là nàng có Phùng Vân giải dược cũng là không thể lưu nàng trên đời này, cùng lắm thì chính mình mang Phùng Vân đi các nơi tìm danh y trị liệu. Phương Thúy Ngọc dường như chứng kiến Trần Thiên Minh suy nghĩ hành động, nàng lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh, ngươi nếu cảm động một lần ta liền ấn âm thanh bom, ta cùng với Tiểu Vân tựu cùng nhau bị nổ chết, ngươi giết cha ta cùng với ca ca ta, ta phải cho ngươi thống khổ cả đời. Bom, Trần Thiên Minh sững sờ xuống, là Tiểu Vân trên người có bom. Phương Thúy Ngọc đắc ý rớt ra Phùng Vân bên ngoài áo khoác lộ ra một loạt C4 bom, tuy rằng này đó bom không nhiều lắm nhưng muốn nổ chết vài người là dư giả. Phương Thúy Ngọc, ngươi này ác độc nữ nhân, Tiểu Vân không phải cùng với ngươi rất tốt sao? Ngươi không ngờ như vậy đối nàng. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa mắng Phương Thúy Ngọc, cùng lúc hắn cũng nhắc nhở Phùng Vân Phương Thúy Ngọc rốt cuộc là một cái người nào. Nhưng Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Phùng Vân trong chính là tâm trung nàng na sẽ biết Phương Thúy Ngọc là muốn hại nàng, cho dù là biết nàng cũng không cần. Hiện tại Phùng Vân là hoàn toàn có thể vì Phương Thúy Ngọc đi tìm chết. Phương Thúy Ngọc nói, Tiểu Vân ngươi không thích nghe hắn nói hắn là giết ngươi ca hung thủ, ngươi nhất định phải giết hắn rồi nếu không anh của ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Cách chương.